Thiếp thân đặc công, chương 818, hiểu tình ôn nhu, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai tên huynh đệ gặp nhau, vẫn uống đến rồi rạng sáng 12 giờ từ mới bỏ qua. Đại ca, nếu không ngươi tối nay cũng đừng đi, nơi này có chỗ nghỉ ngơi. Tiểu Đao nói, đúng vậy, đại ca ta huynh đệ ba người thật lâu chưa từng chen chúc từ một cái giường a. Lưu Mãnh cũng là cười hắc hắc nói. Dữ, lão tử cũng không có đặc biệt tục yêu thích a, các ngươi hai người cùng chung chí hướng như vậy đi nằm ngủ đi. Phương Dật Thiên tức giận một giọng nói, rồi sau đó là nói, sáng ngày mai ta còn muốn đội qua đón Lâm Thiền Tuyết, dù sao những ngày qua tổ chức hắc thập tự trong thành phố Thiên Hải bên trong mắt nhìn chằm chằm vào, Lâm Thiền Tuyết không thể ra nửa điểm không may. À cũng đúng, còn có ba người nhìn chằm chằm tổ chức hắc thập tự, hừ, bất quá bọn hắn cũng đã rầm rĩ cũng không thời gian dài bao lâu. Tiểu Đao hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó nói, nếu như vậy đại ca ngươi hãy đi về trước, sáng ngày mai liên hệ. Hảo, các ngươi hai người giao cho ta kiềm chế một chút, đừng có uống đến say mềm. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, không chừng đầu hổ hội bên kia đã là âm thầm đem một bộ phận tinh nhuệ thực lực phái tới thành phố Thiên Hải chú ý chúng ta động tĩnh. Phương Dật Thiên trầm giọng nói, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ngươi không yên lòng Đao tử sơ ý khinh thường vẫn chưa yên tâm ta sao? Lưu Mãnh cười một tiếng, nói, con mẹ nó, ngươi nói ai sơ ý khinh thường, cẩn thận ta tối nay không mang theo ngươi ngủ. Tiểu Đao mắt hồ chừng, nói, xem ra ta không thích hợp sống ở chỗ này, các ngươi hai người sôi sục nam từ từ chơi, ta trước thiểm. Phương Dật Thiên cười to tiếng, ý vị thâm trường nói, từ biệt Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh sau đó là đi ra ngoài. Gió đêm phơ phất trời cao như mực sáng tỏ trăng sáng ôn nhu ở trên mặt đất lung lên tầng thứ nhất nhu hòa quang mang. Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha, hắn vốn là tính toán trở về Lâm gia biệt thự, dù sao bây giờ thành phố Thiên Hải bên trong ẩn núp ba người tổ chức hắc thập tự cao thủ, bọn họ chẳng những nếu nhằm vào hắn, hiển nhiên cũng đúng Lâm Thiền Tuyết rất cảm thấy hứng thú, vì vậy tại giải quyết tổ chức hắc thập tự cái này khó giải quyết cái vấn đề trước hắn lại vẫn làm bạn trong Lâm Thiền Tuyết bên người. Sau đó, hắn trong túi quần điện thoại di động chợt vang lên, hắn ngẩn ra, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, đúng là Lâm Hiểu Tình gọi tới được. Nè, Hiểu Tình, đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên hỏi, hừ, nói có ngươi tối nay tới đây theo người ta, có thể ngươi hiện tại cũng còn chưa tới, ta nhịn không được cho nên ngươi gọi điện thoại. Lâm Hiểu Tình giọng nói sâu kín mà nói. Phương Dật Thiên nghe vậy hậu tâm bên trong ngẩn ra, lúc này mới đang nhớ lại hôm nay trong Hoa Thiên xây dựng thời gian Lâm Hiểu Tình đối với hắn tối nay ước hẹn chuyện tới, không chỉ. Mà còn là Hiểu Tình, khả nhân cũng là cùng hắn tối nay ước hẹn. Tuy nhiên từ Lâm gia biệt thự lúc đi ra Lâm Thiền Tuyết tựa hồ là nói tối nay muốn cho chân khả nhân qua theo nàng, vì vậy lúc này khả nhân đúng là cùng Thiền Tuyết chung một chỗ, bằng không dựa vào khả nhân tính tình, đã sớm khẩn cấp gọi điện thoại cho hắn. Tối nay có chút việc vì vậy làm trễ nải, ta bây giờ đi qua cho khỏe. Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói, ngươi có chuyện gì à, sẽ được xẻ không quấy rầy đến ngươi. Lâm Hiểu Tình nhẹ giọng hỏi, xẻ không, bây giờ không có chuyện gì, ở nhà tắm. Góc truyện audio.com, rửa sạch sẽ chờ ta. Phương Dật Thiên xấu xa cười cười, sau đó cúp điện thoại. Có thể đoán được trong nhà Lâm Hiểu Tình giờ phút này chỉ sợ là đầy mặt đỏ bừng. Nửa giờ sau, Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha đã là đi tới Lâm Hiểu Tình ở lại cộng đồng bên trong, hắn dừng lại sau xe sau đó hướng phía trên lầu chạy vội đi. Đông đông đông, Phương Dật Thiên gõ cửa kêu to tiếng, rất nhanh, cửa phòng mở ra, người mặc màu sáng quần ngủ Lâm Hiểu Tình tiếu xanh xanh đứng ở ngoài cửa, một đôi mừng rỡ nảy ra và nhu tình hàng vạn hàng nghìn đôi mắt đẹp thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn hắn, mặt hồng hào môi bên đã là nổi lên mỉm cười. Dật Thiên, người tới rồi. Lâm Hiểu Tình trong lòng vui vẻ, vội vàng đem Phương Dật Thiên lôi đi vào, rồi sau đó là khẩn cấp nhào vào hắn rồi trong ngực thật chặt ôm, phảng phất là muốn đem trong khoảng thời gian này tư niệm tình tận tình phát tiết ra như. Phương Dật Thiên ôm nhẹ Lâm Hiểu Tình nổi bật vòng eo, nhìn nàng, xinh đẹp lên tinh xảo trên mặt ngọc trắng bên trong hiện hồng, xinh đẹp vạn phần, một đầu mái tóc dùng búi tóc cái khay ở tại sau đầu, nhìn nhiều một tia thiếu phụ quyến rũ chín chắn, đuôi lông mày cái kia vẻ nhẹ nhàng xuân tình lại còn liêu nhân tiếng lòng. Hiểu Tình, ngươi thật xinh đẹp. Phương Dật Thiên nhìn Lâm Hiểu Tình, khẽ cười nói. Hừ, mới không tin đây, còn nói dễ nghe nói tới hống người ta. Lâm Hiểu Tình khẽ cáo tiếng, trong đôi mắt là kìm lòng không đậu hiện lên một tia ý mừng rỡ, xinh đẹp trên mặt ngọc đã là nhịn không được hiện hồng lên. Không nên ta mang trong lòng của ta kéo ra ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Dám không tin lời ta nói, xem ta như thế nào thu dọn ngươi. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó là lưng mỏi ôm lấy Lâm Hiểu Tình, hướng phía trong phòng của nàng đi vào. A, bại hoại, Lâm Hiểu Tình yêu kiều tiếng, thân thể mềm mại nhịn không được mềm yếu nổi lên, cả người dán tại Phương Dật Thiên trên thân, như ngẫu như trắng cánh tay ôm Phương Dật Thiên cổ, hai tròng mắt mị nhãn như tơ, hô hấp cũng đã từ từ dồn dập lên. Rồi sau đó, Lâm Hiểu Tình nằm ở trên giường, hơi mỏng sợi tơ áo ngủ che giấu không được nhô ra song hoàn, nhẵn nhụi như tinh ngọc hai luồng mềm mại đại bộ phận lộ ở tại phía ngoài, tròn kiều cao ngất hai tay cũng khó khăn với cầm hạ, đem áo ngủ cao cao khởi động. Hai cái phong nhũ thật chặt nhóm cùng đi tạo thành một đường sâu không thấy đáy khe rãnh, nương theo lấy nàng nhẹ nhàng hô hấp, hai hạt tương tư đậu đỏ lúc ẩn lúc hiện tựa như trừng chiều nước biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Phương Dật Thiên cực nóng con mắt chăm chú nhìn, trong lúc nhất thời phảng phất là nhìn ngây người như, hô hấp cũng đã nhịn không được trở nên trầm trọng lên. Khi hắn lửa kia nhiệt ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Hiểu Tình thân thể mềm mại không còn chút sức lực nào. Vẻ mặt nóng hổi, đỏ tươi miệng anh đào nhỏ kịch liệt thở dốc. Vội vàng tịch thu lên bạc bỉ, phúc ở mình linh lung hay thể e thẹn nói. Không cho nhìn, hảo ta không nhìn, bất quá ta muốn vào đi à. Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn, cực kỳ hèn mọn nói. Lâm Hiểu Tình nghe vậy nhịn không được ưm tiếng, xinh đẹp mặt ngọc lại còn đỏ lên không thôi, nàng nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng mà nhăn nhó Phương Dật Thiên một cái, trong mắt thẹn thùng ý giống như là cái hoài xuân thiếu nữ như quả thực là mê người cực kỳ. Phương Dật Thiên a a cười cười, nhiệt huyết sôi trào dưới cũng lần nữa khống chế không được. Góc truyện audio.com, đánh về phía trên giường Lâm Hiểu Tình. A hát, Lâm Hiểu Tình yêu kiều tiếng, rồi sau đó đôi mắt đẹp khép hờ kiều diễm triền miên cảnh xuân nhất thời là ở bên trong phòng nhất tề chán phóng lên. Cách chương.